Sau khi xuyên thành nữ phụ sảng văn ta bạo hồng. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Thích Du vừa đi tới đầu hành lang, chuẩn bị xuống lầu đi nhà, không nghĩ tới. Mới đến chỗ khúc quanh, liền bị một bàn tay lạnh như băng nắm lấy. Đi theo tôi, tiếng nói mát lạnh như suối nước trong núi sâu, làm cho động tác muốn ném người qua vai của Thích Du đột nhiên dừng lại. Bị Tả Cảnh nắm cổ tay chạy lên lầu, nhìn đường cong bóng lưng tuy gầy nhưng mạnh mẽ của hắn. Trong lòng hừ nhẹ một tiếng, Tả Cảnh thật sự là được ông trời thiên vị, từ mặt đến người, đều hoàn mỹ không một tì vết. Hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cô. Trước đó bị Tả Cảnh hố một vố, Thích Du còn nghĩ, lần sau gặp được nhất định phải đem hắn đánh một trận. Hiện tại khi đã gặp được rồi, Thích Du phát hiện mình thật đúng là không xuống tay được với gương mặt này. 3 phút sau, phòng học âm nhạc, trống rỗng, mơ hồ có mùi hương nhẹ nhẹ. Đây là lần đầu tiên Thích Du tới nơi này, mặc dù trong sách từng tận lực miêu tả qua địa điểm bí mật thuộc về Tả Cảnh này, nhưng hiện thực cùng miêu tả vẫn là khác biệt rất lớn. Trong phòng học sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, rất phù hợp phong cách hàng ngày và bệnh thích sạch sẽ của Tả Cảnh. Thích Du đứng trước cửa, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên đã ngồi trên ghế. Tả Cảnh, tôi đi vào mà không cần trừ độc hả? Sau một giây, thiếu niên đem túi khăn tay trừ độc để trên nắp dương cầm ném qua. Lau sạch sẽ rồi vào. Thích Du, đúng là cái miệng hại thân mà. Biết vậy mình đã trực tiếp đi vào, chẳng lẽ cậu ta còn có thể ném mình ra bên ngoài? Đợi đến sau khi Thích Du đi vào, vừa định trêu chọc Tả Cảnh vài câu. Ai ngờ, Tả Cảnh trực tiếp đưa cho cô một cái máy tính bảng, đơn giản nói. Nhìn cái gì? Thích Du theo bản năng nhìn về video đang trên màn hình. Hình như đây là cảnh sân bóng của trường học vào ban đêm, sau đó liền nhìn thấy hai thân ảnh đang ôm nhau lăn qua lăn lại trên cỏ. Thích Du, má nó, toàn bộ phòng học âm nhạc chỉ có duy nhất một cái ghế. Cho nên, Thích Du đành đứng cạnh dương cầm, phát hiện trong màn hình khi động tác của hai người càng kịch liệt thì hình ảnh càng được làm mờ. Thích Du nhìn Tả Cảnh, bông hoa cao lãnh chơi cuồng dã như vậy sao? Giữa chưa hẹn cô nhìn cái này, từ góc độ của Thích Du có thể nhìn thấy lông mi thon dài, sóng mũi cao cùng. Cánh môi mỏng nhìn có vẻ khá ngon miệng, cô theo bản năng mấp máy môi, nghĩ, Tiểu Lục nhắc nhở ký chủ đại nhân, không thể hôn, nghìn vạn lần phải khắc chế sói tính của mình, nguy hiểm nhắc nhở, hôn sẽ chết. Thích Du, làm cách nào để có thể che cái miệng chó của hệ thống này lại được nhỉ? Thời điểm then chốt thì không thấy, thời điểm này lại xuất hiện ảnh hưởng cô. Ngay lúc Thích Du suy nghĩ lung tung, hầu kết của thiếu niên có chút nhấp nhô, mây trôi nước chảy nói. Tiếp tục xem, Thích Du nhìn hai người đang ôm nhau say đắm. Đây là đồng phục play à, biết chơi đấy chứ. Không nghĩ tới Tả Cảnh thích kiểu mạnh bạo này, lại còn rình xem trộm nữa. Thích Du ý vị thâm trường nhìn hắn, tiếng nói ngọt ngào kéo dài, trong mắt tràn đầy chiêu thức cúi thấp người xuống, nói bên tai Tả Cảnh. Thì ra Cảnh thần thích thế này á. Thích Du lời còn chưa dứt cả người liền bị người khác ôm ngang. Trực tiếp ngồi xuống trên đùi thiếu niên, rõ Thích Du bị cánh tay gầy rắn chắc vòng qua, giọng nói trầm thấp lành lạnh của Tả Cảnh vang lên bên tai. Thành thật một chút, Thích Du, đến cùng là ai không thành thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đã lớn như vậy rồi, chưa từng ngồi trên đùi ai bao giờ. Khuôn mặt nhỏ vốn đang rất bình tĩnh, trong nháy mắt tan vỡ. Trái tim nhỏ không khống chế được mà nhảy không ngừng. Giống như một giây sau liền nhảy ra ngoài, Thích Du gian nan quay đầu, muốn xem biểu cảm của Tả Cảnh, cô hoài nghi cậu ta đang cố ý, nhưng mà Tả Cảnh vuốt phần gáy tinh tế của cô. Đừng nghịch, ngoan ngoãn nhìn, Thích Du hất tay của hắn ra, một bên phản bác. Đến cùng là ai đang nghịch, Tả Cảnh, cậu đây là đang khinh nhờn tiểu tiên nữ nhà lành. Trong suy nghĩ của Thích Du, chỉ cô có thể khinh nhờn Tả Cảnh không thể đụng vào cô. Cô không quen cảm giác bị khống chế này. Thật khó chịu, Tả Cảnh bỗng nhiên nặng nề cười tiếng nói khàn khàn. Đây là khinh nhờn, vậy cái này là gì? Lúc nói chuyện, bàn tay đang đặt ở eo Thích Du chậm rãi xê dịch phảng phất như muốn thăm dò vào bên trong. Đầu ngón tay nháy mắt chạm đến làn da, dọa Thích Du nhanh chóng bắt lấy tay Tả Cảnh. Ngừng, tôi nhìn, Thích Du nắm lấy tay Tả Cảnh, vốn là định tìm cơ hội phản kích. Không nghĩ tới, xương cổ tay của hắn nhỏ như vậy, mà khí lực so với nàng còn lớn hơn. Không hoàn toàn giữ chặt được hắn, may mắn là cậu ta dừng lại, Tả Cảnh ôn lạnh hô hấp vẩy vào Thích Du mẫn cảm giác bên tai nhỏ. Sớm ngoan như vậy ngoan tốt bao nhiêu, Thích Du cảm thấy mình đã không dãy dụa được thì chẳng bằng hưởng thụ mỹ thiếu niên ôm ấp trực tiếp coi hắn là đệm dựa tiếp tục xem tấm ảnh. Mùa hè nên quần áo rất mỏng, cô không có chút nào phát giác, nhưng Tạ Cảnh thậm chí có thể cảm giác được thân thể trong ngực thật mềm mại cùng với không khí càng ngày càng nồng đậm hương chanh ngọt, hoàn toàn bao phủ mùi hương nhàn nhạt của căn phòng. Đôi mắt nhìn cô gái trong ngực của Tạ Cảnh càng thâm trầm. Bàn tay đặt trên thành ghế, ngón tay có chút co lại. Đôi mắt nhẹ khép, hô hấp dừng lại một giây, hắn không vội. Tích Du càng xem cái này càng cảm thấy không đúng, vì sao cô cảm thấy thật giống như trích xuất video từ camera. Thế nhưng chỗ sân bóng này của trường học làm gì có camera chứ? Bỗng nhiên, lúc hai người ôm nhau không ngừng hôn lấy, cô gái lộ ra một nửa bên mặt, Tích Du tay mắt lanh lẹ nhấn tạm dừng. Con người co rúm lại một chút, chấm, CMN, đây là từ Mạn Oanh, mặc dù rất mờ, nhưng Tích Du có thể nhìn ra, như vậy nam chính này là... Thôi Diệc Trạch, Tích Du trong đầu xuất hiện một đoạn kịch bản liên quan tới cảnh này, từ Mạn Oanh ánh mắt mơ màng, bị bạn trai mối tình đầu đặt trên bãi cỏ hôn đến hô hấp nổi sóng chập trùng, đồng phục lộn xộn, lộ ra làn da trắng mốt bên trong, lúc ánh trăng chiếu rọi xuống, thánh khiết mà mê người. Nhưng mà, Tích Du nhìn bọn họ, hoàn toàn không cảm giác được cái gì thánh khiết mê người, mà cảm thấy sân bóng có chút bẩn. Tạ Cảnh thấy Tích Du biểu cảm trở nên càng ngày càng hứng thú, hững hờ vuốt vuốt lọn tóc của cô. Cậu không kinh ngạc, sống lưng Tích Du cứng đờ. CMN, Tạ Cảnh cũng quá nhạy cảm rồi. Đôi mắt cô có chút lóe lên, cười tùm tìm nói. Tuổi dậy thì có thể lý giải, có thể lý giải. Sau đó lớn mật quay đầu nhìn về phía Tạ Cảnh, con mắt ra hiệu hắn còn ôm eo chính mình. Cậu nhìn, cậu không phải cũng thế sao? Tạ Cảnh á khẩu không trả lời được. Chấm, ngược lại không ngờ tới Tích Du sẽ nói ra lời như thế. Tích Du mặt mũi tràn đầy thản nhiên, đã triệt để đem Tạ Cảnh xem như một cái ghế. Nói đi cậu để cho tôi nhìn cái này làm gì? Vì cái gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đương nhiên là vì, giúp cô thư giãn tâm tình một tí, để tiện thẩm vấn. Tạ Cảnh thấy video phát xong, ngón tay ấn nhẹ mấy lần màn hình, hiện ra mấy tấm ảnh chụp cùng vài tin nhắn. Từ địa chỉ IP tra được người nhắn và người trong video là cùng một người. Tích Du xem một chút, tất cả đều là ảnh cô cùng những nam sinh khác ở chung một chỗ. Không thể không nói, góc độ chụp đặc biệt vi diệu. Vẻn vẹn chỉ nhìn ảnh chụp, không biết còn tưởng rằng cô phong lưu đến cỡ nào. Dùng điện thoại nhắn tin là từ Mạn Oanh, ảnh chụp là từ Thôi Diệc Trạch cùng bầy mưu là hai người, đầy đủ hết. Khó trách sẽ bị Tạ Cảnh để mắt tới, còn lấy được video như thế. Khuya khoát bọn họ không ngủ được còn chạy đến sân bóng của trường, tinh lực tràn đầy thật. Tích Du nhìn từ Mạn Oanh gửi tin nhắn lập lờ nước đôi cho Tạ Cảnh, mỗi câu đều không có trực tiếp nói cô mập mờ với nhiều người, nhưng ý tứ hợp lại thì hiển nhiên. Tích Du bỗng nhiên cười, cậu ta là kẻ ngu sao, sẽ không thật sự cho rằng chúng ta đang yêu sớm chứ? Thật sự cho rằng cái này có thể chia rẽ chúng ta, ha ha ha. Hiện tại rời tảng đá chắn bước chân đi, để Tạ Cảnh biết cô cùng nam sinh khác có quan hệ như vậy. Chúng ta lúc nào không phải quan hệ yêu sớm. Tạ Cảnh gõ gõ màn hình máy tính bảng, vừa rồi còn mặt mày bình tĩnh, trong chốc lát liền lạnh như băng. Đôi mắt Tích Du kinh ngạc trợn to, tròn vo đến mức sắp biến thành mắt hạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi. Chúng ta lúc nào liền, không đúng, tôi lúc nào thì đồng ý yêu đương với cậu. Tạ Cảnh thấy cô thế mà không thừa nhận, ngón tay thon dài ôm eo của cô càng dùng sức nắm chặt. Từng câu từng chữ, là tôi đồng ý với cậu, tiểu lừa gạt không có lương tâm, quả nhiên. Từ khi vừa mới bắt đầu, nói thích hắn chính là giả. Đôi mắt Tạ Cảnh đen như mực trong con ngươi lại phảng phất có ngọn lửa thiêu đốt, ngọn lửa lan tràn ra ăn mòn linh hồn của cô. Tích Du không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy, sững sờ vài giây, rốt cuộc kịp phản ứng. Cô trước đó vì nhiệm vụ mà hình như là tỏ tình mấy lần. Nhưng, Tạ Cảnh dễ dàng đáp ứng như vậy, đôi mắt Tích Du bỗng nhiên sáng rực giống như là thấy vàng. Phản ứng đầu tiên chính là, vậy chẳng phải là nhiệm vụ của mình xem như thành công rồi. Nhanh chóng gọi chó hệ thống, nhiệm vụ chia rẽ nam nữ chủ có phải coi như xong rồi đúng không? Chó hệ thống, tiểu lục lục mày đi chết ở đâu rồi? Thanh âm hoàn thành nhiệm vụ không hề vang lên, ngược lại là bàn tay nhỏ của cô bị cầm thật chặt. Cách chương.